Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Tào Ngang quyết định. Tôn Sách vịn lan can, nhìn lấy sóng biếc dập dờn hồ nước cùng bên hồ như yên cành liễu. Trầm mặc một lát, hắn biết Quách gia muốn làm gì. Trên nửa đường chặn giết Lưu Hòa, phá hư Viên Thiệu U Châu kế sách chung, ngăn cản Viên Thiệu xuôi nam, thành công lại có thể thế nào? Thật làm cho Viên Thiệu bình tĩnh lại, trước giải quyết U Châu, kinh doanh thật lớn bờ sông phía bắc, lại xuôi nam quyết chiến, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Đánh một cái không có U Châu nơi tay Viên Thiệu, dù sao cũng so đánh một cái có U Châu nơi tay Viên Thiệu dễ dàng. Quên đi, có Hứa Du cái kia lão du hiệp tại, ngươi không có cơ hội, nói không chừng còn gây một thân cợt nhà. Phái người thông báo Đào Ứng, để hắn đi khuyên nhủ Đào Khiêm, lão nhân này bệnh nửa năm, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tướng quân, Lưu Hòa không so Lưu Ngu, hắn không chỉ có tuổi trẻ, mà lại thông hiểu binh pháp, năng chinh thiện chiến, nếu để cho hắn kế thừa Lưu Ngu danh vọng, khống chế U Châu, đối với chúng ta cũng không phải tin tức tốt gì. Tôn Sách xoay người, tựa ở trên lan can, người cảm thấy Lưu Hòa, Lưu bị người nào càng có ưu thế, ai cũng có sở trường riêng. Trương Tắc có thể nhìn lấy Lưu Hòa khống chế U Châu sao? Khả năng không lớn, nhưng Trương Tắc là triều đình quan viên, thiên tử còn chưa chủ chính, trong triều vẫn có đảng người. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Quách gia không nên gấp gáp, U Châu tình thế rất phức tạp. Chỉ sợ người cũng đoán không được, nhưng là có hai cái cơ bản điểm không cách nào cải biến. Một là U Châu không cách nào tự cấp, Lưu Hòa nếu như muốn khống chế U Châu, tất nhiên phụ thuộc Viên Thiệu, mà Ký Châu cũng không thể thời gian dài cung ứng U Châu. Cái này mâu thuẫn khó giải. Hai là Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu, Lưu và cùng hắn thề bất lưỡng lập, tất có một trận chiến, Lưu Hòa đến U Châu, có lợi cho Công Tôn Toản hướng chúng ta dựa vào. Chúng ta có thể nhân cơ hội này lấy Thanh Châu. Tôn Sách vỗ vỗ lan can, nói tiếp, Viên Thiệu muốn tiếp đi Lưu Hòa, không thể không từ bỏ Hạ Bì, Quảng Lăng, nhưng hắn không biết trắng trắng từ bỏ, khẳng định sẽ cùng Đào Khiêm làm cái giao dịch. Đào Khiêm bệnh nặng, Hứa Du rất có thể sẽ lựa chọn Đào Thương làm bị tuyển. Kể từ đó, Đào Ứng cũng cần chúng ta trợ giúp. Chúng ta có thể thừa cơ tiết nhập Từ Châu, từng bước nuốt Thanh Từ. Quách gia cười cười, quạt lông nhẹ lay động, tướng quân nói đến cũng đúng. Đã tình thế phức tạp, khó có thể dự đoán, không bằng trước vơ vét điểm lợi ích thực tế. Xét đến cùng, thực lực mới là căn bản, vậy liền để Lưu Hòa sống lâu mấy năm, dù sao hắn cũng lật không thiên đi. Kỷ thị, Lữ Phạm tại huyện trước cửa chùa xuống ngựa, Tào Ngang vừa vặn từ bên trong ra đón, chắp tay thi lễ, hàn huyên vài câu, liền đem Lữ Phạm nghênh đến trong đình trên đường nhập ngồi. Lữ Phạm cũng không đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Tôn Sách muốn mời Tào Ngang đi một chuyến Bình Dư, thương lượng đối phó Duyện Châu tình hình bệnh dịch sự tình. Lời còn chưa dứt, Phan Trương thì nhảy dựng lên, bá, một tiếng rút ra trường đao, gác ở Lữ Phạm trên cổ, người lặp lại lần nữa. Lữ Phạm nhìn cũng chưa từng nhìn Phan Trương liếc một chút. Ánh mắt một mực rơi vào Tào Ngang trên mặt, Tào Ngang hơi suy tư, đứng dậy đẩy ra Phan Trương, lại hướng Lữ Phạm tạ lỗi, Ngang quản thúc không đúng. Để Túc Hạ bị chê cười. Việc này không nên chậm trễ, xin Túc Hạ chờ một chút, ta thu thập một chút liền theo ngươi lên đường. Sứ quân, tuyệt đối không thể, Phan Trương níu lại Tào Ngang, cơ hồ tại năn nỉ, cái này không được a, ngươi đi thì không sống được. Lữ Phạm nói ra, nếu như tướng quân không tin được Tôn tướng quân, ta có thể lịch tại nơi này làm con tin. Người cầm miệng cho ta. Phan Trường gấp đến độ ánh mắt đều đỏ. Theo Tào Ngang vào bên trong phòng. Đóng cửa lại. Bịch một tiếng quỳ xuống. Liên tục dập đầu. Sứ quân. Xin nghe ta một lời. Cái này hẳn là Tôn Sách một kế. Sứ quân lần này đi như dê vào miệng cọp. Cho dù không chết. Cũng sẽ biến thành tù nhân. Mời sứ quân nghĩ lại. Ta là người thô kệch. Sẽ không nói chuyện. Nếu như sứ quân nhất định phải đi. Mời sứ quân đợi chút hai ngày. Phái người đi xương ấp xin chỉ thị Trần Tế Tửu. Lại làm quyết định. Tào Ngang đem Phan Trương nâng đỡ. Văn Khuê. Người biết Duyện Châu hiện tại một ngày có bao nhiêu người bởi vì dịch bệnh mà chết sao? Phan Trương cúi đầu xuống. Hắn mỗi ngày đi theo Tào Ngang hai bên. Đương nhiên biết, liên tục nửa năm tình hình bệnh dịch. Duyện Châu cơ hồ mọi nhà có bệnh nhân. Hắn tộc nhân thì có nguyên nhân dịch mà chết. Ta đi sớm một ngày, liền có thể chết ít vài trăm người. Coi như ta chết cũng đáng. Huống hồ Tôn tướng quân không phải hạng người bình thường. Bên cạnh hắn cũng nhiều có mưu lược chi sĩ. Sẽ không dễ dàng giết ta mà danh tiếng xấu. Trần Tế Tửu lúc trước thiết kế cũng đã cân nhắc chu đáo. Bằng không cũng sẽ không để ta đi Ngu huyện. Đi Bình Dư cùng đi Ngu huyện khác nhau ở chỗ nào. Chỉ bất quá lộ trình xa gần chút mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng là, trước khi đi, Trần Tế Tửu nói, Tào Ngang giận tái mặt, tướng ở bên ngoài. Quân lệnh còn có thể không nhận. Làm sao? Ngay cả chính ta đều làm không quyết định. Phan Trương bất đắc dĩ. Đành phải gật đầu đáp ứng. Ta theo tướng quân đồng hành. Một tấc cũng không rời. Đây là tự nhiên. Tào Ngang đơn giản thu thập một phen. Theo Lữ Phạm lên đường. Chạy tới Bình Dư. Hắn chỉ đem Phan Trương các loại hơn 10 người. Hắn thân vệ kỵ sĩ lưu tại Kỳ Thị. Từ Kỳ Thị khiến Lý Tiến thống lệnh, xuất phát trước, hắn cho Trần Cung viết một phong thư, nói rõ chính mình cân nhắc, cũng mời Trần Cung chủ trì Duyện Châu sự vụ, hy vọng hắn cùng Tào Nhân phối hợp, giữ vững Duyện Châu, không muốn cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Sau một ngày, Trần Cung tiếp vào tin tức, quá sợ hãi, hắn ngay sau đó thông báo Tào Nhân. Tào Nhân xem hết Tào Ngang tin, cũng giật nảy cả mình. Công đài, ta dẫn người đi Kỳ Thị tiếp ứng. Trần Cung lắc đầu liên tục, không kịp. Sứ quân tâm ý đã định, chúng ta ngăn không được hắn. Ai, là ta vô năng, để sứ quân chịu nhục. Tào Nhân cũng thở dài một hơi, an ủi. Công đài, hơn nửa năm đó uổng cho ngươi hao tâm tổn trí lo liệu. Bằng không Duyện Châu đã sớm sụp đổ. Tử tu đối ngươi luôn luôn kính trọng. Tuyệt không trách cư chi ý. Hắn làm như vậy cũng là tình thế bức bách. Cũng không phải là có ý tự ý được ý. Mong rằng công đài không muốn chú ý. Trần Cung nâng cái chán. Thở dài thở ngắn. Tào Ngang chiêu này để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Càng không kịp phản ứng. Kỳ Thị ngay tại hai quận biên cảnh, hiện tại Tào Ngang rất có thể đã vượt qua Tuy Thủy. Hắn coi như phái người đuổi theo cũng chưa chắc đuổi được. Đuổi được cũng chưa chắc khuyên đến hồi. Đi qua mấy năm lịch luyện, Tào Ngang đã bất chi bất giác lớn lên. Hắn nguyện ý gánh vác Duyện Châu bộ này trọng trách, cũng có thể gánh chịu nổi. Cầu nhân đến nhân, phu phục gì oán niệm. Trần Cung trầm ngâm thật lâu, sâu kín nói ra, có lẽ, đây chính là hắn mệnh, Duyện Châu mệnh, Tào tướng quân, tận khả năng tập kết nhân mã, nếu như sứ quân không thể an toàn trở về, chúng ta thì cùng Tôn Sách liều cái chết sống, nếu như sứ quân có thể còn sống trở về, chúng ta thì vì Tôn Sách ngăn trở Viên Thiệu, báo ân cứu mạng, Tào Nhân kinh ngạc không thôi. Cùng minh chủ giao đấu. Thấy chết không cứu. Hắn còn có mặt mũi nào vì minh chủ. Trần Cung cười khổ nói. Hy vọng sứ quân tiến hành làm cho ta Duyện Châu trí thức thấy rõ người nào mới thật sự là nhân giả. từ đó không muốn chần chừ, tập kết một châu chi lực. Duyện Châu Y Nguyên có cơ hội chứng minh chính mình cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Tào Nhân nhìn lấy thần sắc càng phát ra kiên nghị Trần Cung, gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người ra ngoài, lại bị Trần Cung gọi lại. Tướng quân, ta muốn đi ra ngoài 10 ngày qua. Trong phủ sự tình, có Mao Giai, Vương Úc các loại người chủ trì, quân vụ từ ngươi chủ trì. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp ăn ý, không phụ sứ quân hy vọng. Công đài, ngươi muốn đi đâu đây? Tào Nhân rất khẩn trương, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng như vậy, ngươi đi khắp nơi rất nguy hiểm. Ta muốn đi các nhà đi một chút, liền xem như cầu, cũng muốn cầu bọn họ phát phát thiện tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN